bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1318, gặp lại Đường Bá Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải đói bụng sao? Còn không mau một chút ăn. Diệp Thần chỉ thức ăn trên bàn nói ra. Kỳ thật Tô Uyển Nghi đã sớm không kịp chờ đợi muốn cầm lấy đũa đi nhấm nháp một chút mỹ vị. Thế nhưng là trở ngại mặt mũi. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, nàng vội vàng cầm lấy đũa kẹp một khối thịt cá. Tinh tế thưởng thức, thịt cá vừa mới vào miệng. Một mùi thơm, hoạt nộn cảm giác trực kích vị giác. Tô Uyển Nghi trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nhìn đến trước mắt nữ nhân, Diệp Thần nghĩ thầm, đến mức sao? Hắn đồng dạng kẹp một miệng bỏ vào trong miệng. Không thể không nói cái này cá làm thật là quá mỹ vị. Thì liền Diệp Thần đều ở trong lòng âm thầm tán thán tài nấu nướng của mình kinh người. Rất nhanh, một bàn đồ ăn đều bị Tô Uyển Nghi ăn còn thừa không có mấy. Tựa như là lần trước như thế. Thế nhưng là cùng lúc trước tình huống khác biệt chính là hiện tại Diệp Thần cũng cảm giác vô cùng đói. Nhìn đến trước mắt ăn cơm thừa rượu cạn, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà có thể ăn nhiều như vậy. Tô Uyển Nghi cũng là có chút ngượng ngùng nói ra. Lão công, thật thật xin lỗi, cái này đồ ăn ăn quá ngon. Ta lại đem ngươi đều quên hết. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cái này có cái gì? Nhìn đến những thứ này đồ ăn như thế được hoan nghênh. Ta cũng vui vẻ. Hắn sau khi nói xong, đứng dậy hướng về nhà bếp đi đến, nhìn xem còn có hay không cái gì còn lại thực vật. Bất quá Diệp Thần khổ cực phát hiện, trong tủ lạnh vậy mà ngoại trừ trứng gà cũng là một số rau xanh. Căn bản không có cái gì thực phẩm chín, muốn ăn, cũng chỉ có thể hiện làm. Thế nhưng là Diệp Thần thật sự là lười đi làm. Hắn đi vào nhà hàng, nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra. Uyển Nghi, ta đi ra ngoài mua ít đồ. Lão công, có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Tô Uyển Nghi hỏi. Không cần, ta rất nhanh liền trở về. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ ta. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Sau khi nói xong, hắn hướng về bên ngoài đi đến. Vừa ra cửa, trong đầu thì vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Quảng cáo, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Có tiếp nhận hay không? Diệp Thần nghĩ thầm, cái này đơn đặt hàng tới thật có ý tứ. Tiếp nhận, hắn nhìn thoáng qua khách hàng yêu cầu. Trên đó viết muốn ăn dầu chiên đồ vật. Phàm là người trẻ tuổi đều sẽ thích ăn gà rán một loại đồ vật. Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Mỗi lần cho khách hàng đưa thức ăn ngoài, Diệp Thần đều dựa theo ý nghĩ của mình đi đưa. Đều có thể xứ khách hàng hài lòng. Diệp Thần quyết định lần này liền đi đưa gà rán. Hắn lái xe hướng về gà rán cửa hàng chạy tới. Đi vào gà rán cửa tiệm, nơi đó đã đẩy rất dài đội. Diệp Thần nhìn đến tình cảnh trước mắt, không khỏi nhíu mày. Vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng là có thời gian hạn chế. Nếu như vượt qua hệ thống quy định thời gian, không những không thể thu được thưởng, sẽ còn bị hệ thống trừng phạt. Diệp Thần cũng không muốn loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn. Hắn con ngươi đảo một vòng. Trong lòng có ý nghĩ. Diệp Thần không có xếp hàng. Mà chính là hướng về cửa hàng đi vào trong đi. Nhìn đến mặc lấy thức ăn ngoài chế phục Diệp Thần. Lão bản hỏi. Ngươi là tới lấy thức ăn ngoài sao? Diệp Thần lắc đầu nói ra. Ta là tới mua gà rán. Nhà này gà rán cửa hàng gà rán bởi vì vô cùng có tên. Cho nên giá cả cũng là cao đến kinh người. Lão bản trên dưới đánh giá Diệp Thần liếc một chút. Nói ra, đi đi đi, chớ cùng ta ở chỗ này mù quấy rối. Vốn là người phía sau nhìn đến Diệp Thần không có xếp hàng. Trực tiếp hướng mặt trước đi thì có chút bất mãn. Bất quá nhìn đến hắn mặc lấy thức ăn ngoài chế phục cảm thấy hắn là tới bắt thức ăn ngoài liền không có lại nói gì nhiều. Bất quá người phía trước nghe được Diệp Thần cùng lão bản đối thoại. Biết nguyên lai hắn cũng là đến mua gà rán. Xếp hàng đám người phát ra bất mãn thanh âm. Muốn mua gà rán thì về phía sau xếp hàng đi. Tất cả mọi người tại chỗ này đợi lấy. Người quả thực quá thất đức. Lão bản trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đối với Diệp Thần nói ra. thấy được chưa? Người phía sau nhóm đều đối ngươi biểu thị bất mãn. Diệp Thần không để ý đến lão bản mà nói, mà chính là móc điện thoại di động. Quét một chút cửa sổ phía trên mã vạch ma trận. WeChat tới sổ 10000 nguyên. Lão bản điện thoại di động đột nhiên vang lên. Số tiền này tổng mua sắm một phần gà rán đi. Diệp Thần tư tốn nói. Nghe vậy, lão bản nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngược lại cười nở hoa. Đủ đủ đầy đủ, quả thực nhiều lắm. Lão bản giờ phút này trên mặt đều là nụ cười. Đối Diệp Thần nói chuyện cũng là 10 phần khách khí. Nhìn đến lão bản cho Diệp Thần trang gà rán, người phía sau không vui. Thế nhưng là không vui thì có biện pháp gì đâu. Ở chỗ này xếp hàng bất cứ người nào cũng không bỏ được hoa 10000 khối mua một phần gà rán. Diệp Thần tiếp nhận gà rán cũng không có lập tức rời đi. Hắn lần nữa quét một chút mã vạch ma trận. WeChat tới sổ 10000 nguyên. Lão bản điện thoại di động kêu lên đồng dạng thanh âm. Lão bản nhìn điện thoại di động màn hình. Ngơ ngác ngẩn người. Lòng hắn muốn trước mắt người trẻ tuổi này. Ở đâu là cái gì đưa thức ăn ngoài. Thỏa thỏa kẻ có tiền a tiên sinh. Đây là vì cái gì? Người không phải đã giao xong tiền sao? Lão bản nhìn lấy Diệp Thần. Một mặt nghi ngờ hỏi. Số tiền này là thay những cái kia xếp hàng người giao. Thực sự không có ý tứ. Làm trễ nải mọi người thời gian. Coi như là đối mọi người bổ khuyết đi. Diệp Thần giải thích nói. Sau khi nghe mặt xếp hàng người gương mặt hưng phấn. Bọn họ không nghĩ tới. Hạnh phúc vậy mà tới đột nhiên như vậy. Có người mời bọn họ ăn đắt như thế gà rán. Không hoa tiền liền có thể ăn vào gà rán. Coi như nhiều đợi lát nữa lại có cái gì đâu. Diệp Thần bản đến không phải loại kia ỷ thế hiếp người. Dùng tiền đè người người. Thế nhưng là lần này. Hắn thật sự là không có cách nào. Hệ thống cho thời gian cũng là nhiều như vậy. Nếu như muốn là xếp hàng. Hắn khẳng định là kết thúc không thành hệ thống nhiệm vụ. Mua xong gà rán về sau. Diệp Thần mang theo cái túi. Tìm được một chỗ không người. Quảng cáo. Trước mắt xuất hiện một cái hắc động. Diệp Thần hướng về bên trong đi đến. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Diệp Thần đã đặt mình vào tại một cái người người đều mặc lấy cổ trang thế giới. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Diệp Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm. Nơi xa đi tới một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn tập trung nhìn vào. Phía trước người đi tới. Hắn trước đó đã từng nhìn thấy qua. Nguyên lai đây là đường bá hổ thế giới. Mà lại căn cứ hệ thống nhắc nhở. Hắn lần này khách hàng cũng là đường bá hổ. Có thể trở lại trước đó tới qua thế giới. Cái tỷ lệ này có thể là thật rất nhỏ a. Đường bá hổ cũng nhìn thấy trước mắt Diệp Thần. Hắn vẫy vẫy tay. Nói ra. Diệp huynh. Sao ngươi lại tới đây? Ta là cho ngươi đưa thức ăn ngoài tới. Diệp Thần đem túi trong tay quấn đưa tới đường bá hổ trước mặt. Vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Đi đi đi. Hai chúng ta đi uống vài chén đi. Đường bá hổ tiếp nhận cái xách tay kia nói ra. Bọn họ đi tới một cái tửu lâu. Tìm một vị trí ngồi xuống. Đường bá hổ chào hỏi điếm tiểu nhị. Điểm mấy cái thịt rượu cùng mấy bình đào hoa nhưỡng. Chờ lấy mang thức ăn lên thời điểm. Đường bá hổ mở ra cái kia thức ăn ngoài hộp. Một cỗ hương khí bay ra. Dẫn tới người chung quanh tất cả đều hướng về nhìn bên này tới. Thứ gì lại có như thế mùi thơm? Ta vậy mà thèm ăn ngụm nước đều chảy xuống. Vật kia vàng óng ánh. Xem ra thì ăn rất ngon. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ người cổ đại nơi nào thấy qua hiện đại gà rán? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.